Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, bình nguyên tiếng súng. Vô luận là cái đầu, quần áo vẫn là dung mạo, Anna Điện Hạ đều không phải là nữ phù thủy trong nhất phát triển một vị để cho tiện thi công. Nàng đem nhu thuận tóc châm thành một bó đuôi ngựa đồng phục làm việc, mặc dù là bệ hạ thiết kế duy nhất kiểu, nhưng dường như cũng không có quá nhiều xem xét đến dễ coi cùng thư thích. Ống tay áo cùng cổ áo đều thật chặt thu thúc ở chung một chỗ. Hơn nữa thời gian dài đợi tại giã ngoài, trên y phục cũng dính lên cho bụi, nhìn qua có vẻ hơi bụi bẩn. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ rằng như thế nào cũng không cách nào đem cùng áo bào xám vương hậu liên tưởng đến nhau. Nhưng Melayer trong lòng lại hâm mộ vô cùng, bởi vì dù là không biết đối phương vương hậu thân phận, cũng sẽ hiểu nàng nhất định là một trọng yếu nhân vật qua lại ở bên cạnh Anna. Đều là thành No Winter cao tầng quan chức, tỉ như bộ xây dựng dài Garu, Phật Potter, tổng tham mưu bộ người phụ trách Edith Conder vân vân. Đường sắt đi hướng, tốc độ tiến lên cùng thi công sắp xếp, đều cần cùng Anna Điện Hạ sau đàm phán mới có thể quyết định. Nói cách khác, dù là nàng không phải là nữ phù thủy, cũng vẫn là mọi người ánh mắt tiêu điểm, mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ thật sự thảo luận nội dung. Có thể Melayer vẫn cảm giác đến. Đứng ở trên cao, tê nhìn phương xa, bưng lấy bản đồ cùng mọi người chỉ điểm khoa tay múa chân Anna Điện Hạ thật sự là đẹp trai ngây. Người, đặc biệt là cặp kia trong mắt màu xanh lam, tại chuyên tâm với thời điểm làm việc xuyên thấu qua bắn ra ánh sáng. Quả thật là giống như không rãnh bảo thạch, tại người như vậy trước mặt, vô luận là tân binh vẫn là lính già. Hẳn là đều sẽ không tự chủ được chi dĩ chú mục lễ đi. Melayer uy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có đi quấy giày Anna Điện Hạ, mà là khu xử ma lực người làm tránh đám người, đem tủ thép tháo ở đống khu vực, người lại đi rừng rậm bên kia. Mới vừa buông xuống quỹ đạo, Savi liền từ một nhóm gạch đống sau thò đầu ra. Melayer nhất thời dâng lên loại dự cảm xấu. Nàng chạy đến gạch đống trước đảo qua, quả nhiên thấy được đầy đất quen thuộc bài giấy. Yo, đây không phải là tiểu Melayer sao? Andrea tuét miệng cười một tiếng, bên cạnh còn có vị nhìn qua dường như không biết làm sao nữ phù thủy. Maggie, các người lại có thể ở chỗ này lười biếng đánh bài. Melayer hét lên, nếu để cho người khác phát hiện rồi, sẽ đối với chúng ta ngủ say lời nguyền nghĩ như thế nào? Ta muốn đi nói cho Tilly đại nhân. Ừ, là các nàng mạnh mẽ kéo ta tới nơi này. Maggie cúi đầu xuống, hai tay đốt ngón trỏ nói. Ai lười biếng? Savi không phục nói. Những thứ này gạch đỏ cũng đều là ta theo trên xe lửa vận xuống. Nếu không các công nhân bây giờ còn đang dỡ hàng đây. Sự tình làm xong mới buông lỏng một chút, sao có thể tính là lười biếng? Phải biết công tác cùng trà chiều ngang hàng trọng yếu, có thể thành thạo mà chiếu cố hai người mới là ưu nhã phương pháp xử sự. Andrea vuốt vuốt vàng óng, ánh lọn tóc, huống chi có Maggie tại, bảo đảm không người có thể phát hiện chúng ta dù sao liên lụy đến Tilly đại nhân là tuyệt không? Cho phép hành vi. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Bốn người thế nào cũng so với ba người cục có ý tứ. Dĩ nhiên không, Melayer vừa định nghĩa chính. Ngôn từ cự tuyệt, liền bị một trận dồn dập còi báo động cắt đứt. Ô ô ô, ba tiếng súng ngắn. Đại biểu phát hiện địch tình. Nàng cuống quýt vọng hướng hướng đông bắc. Nhưng vừa xem vô tận trên vùng quê trừ còn chưa hoàn toàn tan ra sặc sỡ tuyết đọng cùng cỏ dại bên. Ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Phát hiện địch nhân không phải là Hayevo chính là Lai Ninh các nàng. Tại khoảng cách kia trên phát ra cảnh cáo, ngươi là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy tung tích. Sa Vi nhắc nhở, nguy rồi Anna điện hạ. Melayer chợt nhớ tới vẫn còn đang đường sắt tiền tuyến áo bào xám vương hậu. Nàng không chỉ một lần nghe nói, Anna năng lực đối với Laurent bệ hạ cùng thành No Winter mà nói đều vốn sẵn có không thể thay thế. Trọng yêu ý nghĩa, đã như vậy, thế nào cũng phải đem đối phương an toàn mang về. Nàng còn không có chạy ra hai bước, liền bị Sa Vi bắt lại. Anna điện hạ bên người tự nhiên có người hộ vệ. Người hiện tại quá khứ cũng không giúp được gì. Người sau lắc đầu một cái. Dù là dựa theo phi hành ma quỷ tốc độ, theo phát hiện được tiếp địch ít nhất có 10 đến 15 phút chuẩn bị thời gian. Đầy đủ các nàng làm xong ẩn núp. Hơn nữa căn cứ tránh nguy hiểm nguyên tắc, nếu không có trước đó an bài nhiệm vụ chiến đấu, gặp phải đột phát địch tình thời điểm đầu tiên phải làm chắc là trước bảo vệ tốt chính mình. Sau đó sẽ hướng gần đây đệ nhất quân, Tazira thần phạt nữ phù thủy hoặc cái khác tác chiến tiểu tổ áp sát. Cho nên ngươi nơi nào cũng không cần đi, chuyên tâm bảo vệ ta là được. Chẳng biết lúc nào, Andrea đã khiêng trường thương đứng ở gạch đống chóp đỉnh. Tiếp theo chính là công tác của ta. Đúng như Sa Vi nói tới như vậy, làm Melayer cũng leo lên gạch đống thời điểm. Lớn như vậy trên công trường đã không có một bóng người. Giống như trước đây bận rộn cảnh tượng căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Trong chiến hào là có thể mơ hồ nhìn thấy rũng động đầu người. Một cán cái đen thui súng kíp bị giá đứng lên. Đoàn xe cũng đình chỉ vận hành. Toàn bộ trận tuyến nhất thời tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Hayervo, là ngươi phát hiện địch nhân sao? Andrea từ trong lòng ngực móc ra một khối lắng nghe phù ấn. Số lượng có bao nhiêu? ... Không, là Lightning trở lại báo động. Một lát sau, phù ấn trong theo mới truyền tới câu trả lời của đối phương. Địch nhân tựa hồ chỉ có 4 con chở cuồng ma khủng thú. Phương hướng nằm ở phía bên phải của ngươi. Không có cao cấp ma quỷ dấu hiệu. Mới 4 con. Xem ra chỉ là một trận vô tình gặp được rồi. Có lẽ, nhưng không nên buông lỏng cảnh giác. Hayervo dặn dò, chưa tới 5 phút, ngươi thì có thể nhìn thấy chúng nó. Chỉ chốc lát sau, ma quỷ đứng hẹn tới 4 cái bóng đen tại bầu trời trong xanh xuống lộ ra đặc biệt dễ thấy. Giống nhau, chúng nó không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy ốc thổ trên bình nguyên xuất hiện tuyến đường sắt. Bất quá kỳ quái chính là, địch nhân cũng không có lập tức phát động công kích, mà là đang, tại, xa xa quen quẩn lên. Chúng nó đang do dự cái gì? Sa Vi cau mày nói. Cái này cũng không giống như ma quỷ phong cách. Ngươi có thể bắn trúng chúng nó sao? Melayer hỏi. Không được. Khoảng cách quá xa. Andrea nhún nhún vai. Coi như ném ra toàn bộ tiền xu. Cũng sẽ không có một viên hướng lên đứng lên. Dĩ nhiên. Cũng không phải là không có phương pháp khác. Melayer tự động bỏ quên một đoạn kia nàng nghe không? Rõ. Phương pháp gì? Tỷ như... Đổi càng đường kính lớn súng. Nàng khẽ mỉm cười, hướng gạch đống cạnh chỉ. Ta có thể mượn ma lực của ngươi người làm dùng một chút sao? Lúc này Melayer mới chú ý tới. Nơi đó càng để một cán xích thốn kinh người hỏa khí. Chỉ là nòng súng liền có dài hơn 1 thước. Đồng thời nàng cũng lập tức lĩnh ngộ ý của đối phương chỉ bằng vào sức mạnh của một người. Căn bản không có khả năng điều khiển vũ khí nặng như vậy. Chẳng lẽ, người đánh bài thời điểm cũng mang theo cái này? Đây đều là Maggie công lao. Andrea buông tay nói, hơn nữa đem có thể dùng lấy được vũ khí mang theo người. Chẳng qua chỉ là một tên chiến sĩ cơ bản yêu cầu mà thôi. Melayer không nói nữa, nàng giơ tay lên triệu hoán ra ma lực người làm. Nắm lên dáng vóc to hỏa khí giá lên đỉnh đầu. Đồng thời làm Momota ép cúi người. Cửa hàng mở được một khối hình bầu dục nệm êm. Lần trước hành động không mang theo ngươi thật đúng là đáng tiếc. Andrea nằm úp sấp đi lên thử một chút cảm giác. súng này tòa có thể so với Axis muốn thoải mái nhiều lắm rồi. Đầu Tại nhấc cao hơn một chút. Đúng, chính là cái góc độ này. Bây giờ thế nào? Merlier điều chỉnh người làm hình dáng. Vừa đúng, đúng rồi, ngươi có thể thu nhỏ lại cánh tay của nó sao? Tiểu đến to bằng ngón tay là được. Đây cũng là không thành vấn đề. Không gì hơn cái này, vừa đến nó liền không cách nào vồ lấy vật nặng. Không sao, giữ như vậy thì được. Andrea đem thu nhỏ lại sau người làm cánh tay nhét vào trong lỗ tai. Sau đó cầm bá súng. Người cũng đừng quên chặn lại lỗ tai a. Vừa dứt lời, nàng liền bóp cò, một tiếng vang thật lớn theo họng súng nổ tung. Mấy hơi thở sau, một cái ma quỷ trên không trung biến thành huyết vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.